Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề 3 năm sau đêm ấy. Thưa các bạn, cô và anh là Thanh Mai Trúc Mã, lớn lên bên nhau từ nhỏ. Từ trước tới nay trong mắt của mọi người, thì cô chính là một cái đuôi, lẽo đẽo theo anh trên mọi cung đường. Nhìn ở bên ngoài thì mọi người rất là hòa hợp và yêu thương nhau. Nhưng chỉ có cô biết rằng anh là một người bá đạo lại cứng nhắc, luôn luôn thích khi dễ và chọc giận cô. Anh luôn cai quản tất cả mọi việc liên quan tới cô, từ việc cô gặp mặt những người bạn trai khác giới đến khi cô được tỏ tình với ai thì anh đều ra sức ngăn cản. Mối quan hệ của bọn họ cứ như vậy diễn ra trong sự trong sáng và hồn nhiên. Nếu không xảy ra một sự việc vào năm cô 20 tuổi, trong ngày sinh nhật đó, cô và anh đã đi quá giới hạn. Và chính điều này đã làm cho cô hoảng sợ, không dám đối mặt với sự thật nên đã chấp nhận mà rời xa anh trong vòng 3 năm, ra nước ngoài để học tập. Và cũng sau 3 năm cô quay trở lại, để rồi lại gặp anh một lần nữa với một tính cách hoàn toàn khác biệt, khiến cho cô nghi ngờ anh có phải là người con trai đã từng quen biết với cô không. Và cô cũng không biết rằng, từ sau lần gặp mặt này, cô sẽ mãi mãi không thể nào rời xa được anh nữa. Bởi vì anh đã hạ quyết tâm, cô chỉ có thể là của anh. Và tiếp theo câu chuyện của chúng ta sẽ diễn biến như thế nào? Mời các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi câu chuyện 3 năm sau đêm ấy để tìm hiểu nhé. Từ phòng bao đinh tai nước óc chảy ra, Quý Thư Nhàn tựa vào trên tường hành lang mà nôn khan. Bởi vì uống rượu quá gấp, cô cảm thấy cả dạ dày của mình đều đang cuồn cuộn. Có phục vụ đi tới muốn đỡ cô đến toilet. Quý Thư Nhàn khoát khoát tay. Để tôi tự đi. Bình sinh không thích người khác nhìn thấy bản thân yếu ớt và nhếch nhác như vậy. Huống chi là một người xa lạ. Mãnh liệt bày tỏ mình không cần trợ giúp. Cô lắc lư đi về phía toilet. Còn chưa đi xa, một cô gái trong phòng lại chạy ra. Trên mặt nhuộm đỏ ửng, rõ ràng trạng thái lại tốt hơn nhiều so với Quý Thư Nhàn. Nhàn Nhàn à, chờ mình một chút đi. Mình đỡ cậu đi qua. Đám quỷ này thật là nhiệt tình quá mức quá phận rồi. Biết rõ tửu lượng của cậu không tốt, uống rượu lại còn rất hung ác như thế chứ. Tống Cẩn Huyên đi nhanh mấy bước, ôm ở hông của Quý Thư Nhan, cau mày không có gì tức giận mà nói. Cậu không cần phải như vậy đâu. Hơi say ngà ngà tựa vào trên người bạn tốt, Quý Thư Nhan bật cười khúc khích. Vui vẻ, đương nhiên là uống một bữa rồi. Vui vẻ ư? Vui vẻ mà có thể say rượu được ư? Đây là sự ngụy biện của nhà ai chứ? Bất mãn mà nhíu mày, Tống Cẩn Huyên bày tỏ không ủng hộ. Nhà mình. Nắm tay người bạn tốt Quý Thư Nhan thở dài. Tiểu Huyên à, cậu không hiểu đâu. Những năm này mình ở nước ngoài, nhớ nhất chính là đám bạn tốt các cậu. Thật vất vả mình mới trở về nước cùng với mọi người tập hợp lại cùng nhau. Đương nhiên là muốn chơi tận hứng rồi. Nghe Quý Thư Nhan nói như vậy, Tống Cẩn Huyên muốn cười nhưng lại không cười, mà liếc xéo cô một chút. Cố ý mà kéo dài giọng điệu. Cậu chắc chắn chứ? Quỷ nhỏ ăn ở hai lòng này, nói dối mà mặt mày không đỏ, hơi thở không gấp, quả nhiên là được rèn luyện rồi nhá. Còn nhớ nhất chính là bọn mình ư? Mình đoán người cậu nhớ nhất phải là Thanh Mai Trúc Nhã, hai đứa nhỏ vô tư hứa chi. Một cái tay không chút do dự chặn lại cái miệng đang làm nhằm. Quý Thư Nhàn mang theo men say mà trừng cô ấy. Không nói cho tên của anh ấy, không cho phép. Mình càng muốn nói nhá. Tống Cẩn Huyên, cậu dám sao? Mình thật sự là dám đó. Hứa Chi Hằng, Hứa Chi Hằng. Cũng không biết do men say hay là căm tức mà sắc mặt của Quý Thư Nhan trở nên càng đỏ, đưa tay muốn đánh bạn tốt. Cảm giác buồn nôn lại đột nhiên lay lên trên cổ họng, chỉ làm cho cô phải nhanh chóng xoay người, lảo đảo nghiêng ngả chạy đến phòng rửa tay, phun đến mức trời đất cũng mù mịt. Thấy cô ói nhếch nhác như vậy, Tống Cẩn Huyên lại chạy vọt vào. Nhan Nhan à! Vừa đi vào toilet, liền bị Quý Thư Nhan hét ngừng. Đừng vào đi, thật là ghê tởm đó, cậu ở bên ngoài chờ mình đi. Nghe vậy thì Tống Cẩn Huyên dừng bước, bắt đắc dĩ lắc đầu lùi lại. Thôi được rồi, mình không vào nữa, cậu yên tâm đi. 4 năm đại học, cùng ăn cùng ở. Tống Cẩn Huyên đương nhiên biết Quý Thư Nhan cổ quái. Cô ấy ghét nhất là người khác nhìn thấy cô nhếch nhác, cho dù là bạn bè tốt nhất cũng không được. Ở toilet rằng có mấy phút, cuối cùng Quý Thư Nhan cũng tái mặt đi ra. Lúc này Tống Cẩn Huyên đang dựa vào trên tường không xa, trong tay mới cắt đứt một cuộc điện thoại. Điện thoại của ai vậy? Tình nhân bí mật của Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net